Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 5, năm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, trong Thiên Nguyệt cung của Nguyệt Tinh Các, một thiếu nữ mang trên người một bộ ngân y ngũ quan tinh xảo, dáng người thon thả, khí chất lạnh lùng cao quý 11, 12 tuổi đang ngồi trên ghế không ai khác chính là Tư Đồ Thiên Tuyết. 3 năm đã trôi qua, Nguyệt Tinh Các thế lực của nàng đã trải rộng tứ quốc trong mọi lĩnh vực, từ tiểu lâu, quán ăn, y phục, trang sức để thu thập tình báo, điều tra, ám sát chỉ đứng sau Hàn Tinh Các. Nhờ vào thế lực của mình, nàng đã tìm ra được ai đứng sau cái chết của mẫu thân nàng, đó là Tần Yên Nhi, Tư Đồ Thanh Thanh và cả Tần gia, chỉ vì muốn vị trí thừa tướng phu nhân mà ra tay sát hại mẫu thân nàng. Nàng thì nàng sẽ cho họ nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Xuân Lan, đã 3 năm đến lúc chúng ta phải trở về. Nàng vừa nói với Xuân Lan vừa vút ve Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt là con bạch hổ cái mà nàng nuôi đã gần 3 năm, không một ai có thể lại gần nó trừ nàng ra và năm đường chủ hay cho nó ăn. Đúng vậy tiểu thư, Xuân Lan lên tiếng, các chủ thuộc hạ muốn đi cùng người. 3 giọng nói vang lên cùng nhau, đó là tam đại đường chủ trong năm đường chủ của Nguyệt Tinh Các. Thu Hạ và Thu Mai là hai chị em 14, 12 tuổi, nàng cứu giúp một người ôn hòa dịu dàng, một người thì lanh lợi tinh nghịch và cũng là người cai quản cửa hàng y phục và trang sức. Đồng Nghi 13 tuổi, tính tình trầm ổn cẩn trọng, rất giỏi y thuật và võ công, là người ngoại tổ phụ đưa đến để bảo vệ nàng. Ngoài Đồng Nghi ra còn có ca ca nàng Đông Minh 16 tuổi, tính cách lạnh lùng giỏi võ công hơn Đồng Nghi muội muội của mình, chỉ biết chút ít về y thuật. Người còn lại trong năm đường chủ đã được nàng sắp xếp đưa tới bên cạnh ca ca làm hộ vệ cận thân, họ cai quản nhóm ám sát cùng thu nhập tình báo. Người còn lại là Xuân Lan, đi theo nàng từ phủ thừa tướng năm nay cũng 13 tuổi, tính cách dịu dàng nhưng cũng tinh danh cai quản tiểu lâu quán trà. Các em đều đi cùng ta, còn bây giờ thì lui ra ngoài cho ta nghỉ ngơi. Nàng chưa từng nói sẽ bỏ họ ở Nguyệt Tinh Các mà chỉ mang theo Xuân Lan vì nàng cần họ, chỉ có người mình đào tạo thì mới tin tưởng được, nàng không muốn trải nghiệm cái cảm giác bị người bên cạnh phản bội lần nữa. Về ngoại tổ phụ của nàng tìm được nàng vào lúc nàng vừa đi khỏi thành vào một tháng thì tìm tới nàng, họ nói họ đi tìm mẫu thân 13 năm rồi nhưng tìm không được. Vào 2 tháng trước ngọc thạch của mẫu thân vỡ thì họ biết con gái của họ đã chết. Ngoại tổ phụ là gia chủ Trần gia, một trong tam đại ẩn tộc. Trần gia là y gia nổi tiếng tứ quốc, cho nên khi ngoại tổ phụ tìm được nàng đã đưa nàng về Trần gia nhận tổ dạy nàng y thuật võ công, cũng phụ giúp nàng mở ra thế lực to lớn như ngày hôm nay. Cho nên cũng tới lúc nàng bắt đầu kế hoạch trả thù của nàng rồi. Biên cương Thánh Thành, một người nam nhân mặc một bộ hắc y, trên người tỏa ra sát khí giống như tử thần nhưng lại có một khuôn mặt yêu nghiệt làm người ta say mê, đang ngồi trên ghế tướng quân. Bên cạnh có một con bạch hổ giống như của Tư Đồ Thiên Tuyết, nhưng chỉ khác là con hổ này giống đực to hơn con hổ của nàng. Lúc này hắn lên giọng nói trầm thấp lạnh lẽo nói, Bạch Ngân, ngươi nói xem nàng còn nhớ ta sao? Hắn là người cứu nàng vào 3 năm trước, nhưng cũng vì lần cứu giúp đó mà bóng hình của nàng cũng in trong lòng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm rồi không biết nàng ra sao, hắn có thế lực nhưng chưa từng nghĩ sẽ điều tra nàng trong 3 năm này sống ra sao. Nhưng rất nhanh thôi họ sẽ gặp lại, đến lúc hắn phải hồi kinh thành rồi. Mà lúc này một người nam tử đi vào, theo sau là 2 người nam tử khác. Cao Huy sắp hồi kinh thành sao? Để ở lại. Tại sao? Đệ cũng muốn về. Tiểu tứ à, đệ thấy đó, ta nói có sai đâu, đệ không được về. Hai người các ngươi cũng ở lại. Cũng tại lúc này một chiếc xe ngựa đang đi đến cửa thành, bên trong xe ngựa có 5 nữ tử đang ngồi. 4 nữ tử đang ngồi nói chuyện với nhau là Xuân Lan, Thu Hạ, Thu Mai, Đồng Nghi. Bên cạnh các nàng là Tư Đồ Thiên Tuyết đang nhắm mắt. Hôm nay nàng mặc trên người một bộ lam y làm nổi bật lên làn da tuyết trắng cùng với khuôn mặt sắc sảo của nàng. Thu Hạ vào thành chưa? Nàng lên tiếng, Thu Hạ vừa vươn tay nâng rèm cửa nhìn ra bên ngoài vừa trả lời. Tiểu thư, chúng ta vừa mới đi qua cửa thành rồi. Nàng nghe xong thì mở mắt ra nhìn ra bên ngoài, trong lòng nghĩ, Tư Đồ thừa tướng phủ Tư Đồ Thiên Tuyết, ta về rồi đây. Về để quyết định số phận của các ngươi, những kẻ trực tiếp hay gián tiếp hại chết mẫu thân ta. Cách chương.